Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 42 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, like và để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư tập 42. Hoắc Anh Tuấn cứng đờ. Như thân phận của anh lúc trước, luôn luôn là có sao nói vậy. Bây giờ hoàn toàn cảm nhận được, họa từ miệng mà ra là cảm giác gì. Được, em không có bêu xấu cô ấy, là anh sai rồi. Hoắc Anh Tuấn, anh cút đi. Khương Tiết Nhu làm sao có thể không nghe ra giọng lừa bịp của anh, căm tức đạp anh một cước, bực tức đi lên lầu. Hoắc Anh Tuấn kẹp hai chân, cười khổ theo sau. Sau khi lên lầu, Khương Tiết Nhu chuẩn bị đi tắm. Vừa mở tủ quần áo ra, phát hiện bên trong có rất nhiều quần áo của đàn ông, còn có cả đồ lót của nam nữa. Da đầu của cô cũng giận đến mức tê rần và đau đớn. Hoắc Anh Tuấn, ai cho phép anh đem những thứ này nhét vào tủ quần áo của tôi? Nếu như không mang tới, nhất định phải giặt quần áo để thay đổi. Hoắc Anh Tuấn đứng ở sau lưng cô, nói chuyện như lẽ đương nhiên. Cường Tiết Nhu nổi điện lấy quần áo của anh ném trên mặt đất. Hoắc Anh Tuấn dửng dưng nói, em cứ ném đi, dù sao ngày mai anh cũng có thể nói Ngôn Minh Hạo đưa tới nữa. Đối mặt với mặt mũi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Khương Tiết Nhu không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Được, tôi đồng ý cho anh vào ở, nhưng làm phiền anh dọn qua phòng bên cạnh ở có được không? Không thể. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp mắt, anh dọn vào không phải vì để có thể ở cùng với em ở chung một phòng sao? Dọn sang phòng bên cạnh, anh lại không phải là người ngu. Chết tiệt, anh tự tiện xông vào nhà dân còn nói chuyện như lẽ đương nhiên vậy. Cường Tiết Nhu sợ nếu tiếp tục nói chuyện với anh nữa thì chắc chắn sẽ tức đến chết, quyết định đi tắm rửa. Vừa mới tắm xong đi ra, liền thấy Hoắc Anh Tuấn đang cầm cây lau nhà lào lào kéo kéo ở phòng ăn. Nhưng mà dáng vẻ vụng về kia hoàn toàn giống như lần đầu tiên cầm cây lau nhà. Cường Tiết Nhu che lại đáy lòng phức tạp, xoay người đem quần áo nhét vào trong máy giặt ở trên ban công. Làm xong sau khi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn đã lao tới phòng khách. 10 phút sau, cô đi xuống lầu mở tủ lạnh, lấy sữa chua, phát hiện Hoắc Anh Tuấn đã lao đến nửa phòng ăn. Cô cau mày. Được rồi, tôi đã biết anh đã lao nhà, không cần phải luôn ở trong phòng ăn lao tới lao lui đâu. Anh có làm gì lao tới lao lui đâu. Hoắc Anh Tuấn chịu đựng một bụng ủy khuất mà nói. Phòng ăn này do anh chưa có lao có được không? Hoắc Anh Tuấn, anh bây giờ thật là nói dối không chớp mắt. Khương Thiết Nhu cũng hết ý kiến. Anh nói dối cái gì? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua một bộ mặt ủy khuất. Không thể không nói, thời điểm một người đẹp trai ngũ quan tinh xảo như vậy mà làm bộ dạng ủy khuất, thật sự rất dễ dàng khiến cho những người phụ nữ mềm lòng và dao động. Khương Thiết Nhu định thần một chút, cố gắng quan sát vẻ mặt của anh, quả thực không giống như đang giả bộ. Lúc này cô chợt nhớ tới, cô từng hỏi anh lúc trước đã làm gì Khương Kiều Nhân. Việc chính là anh đã làm, anh đều không nhớ tất cả. Hơn nữa anh sẽ còn nhức đầu té xỉu. Trước kia không có xuất hiện qua triệu chứng này. Trong lòng cô liền lợp bộp một tiếng. Cô xoay người lên lầu, cố ý khóa trái cửa. Nhưng mà cũng không đến nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn dễ như trở bàn tay mở cửa đi vào. Khương Tiết Nhu đang cởi quần áo, đem bồi kem dưỡng da lên trên người, nghe được động tĩnh liền hét lên, lập tức mặc quần áo vào. Có thể vì căng thẳng càng làm không tìm thấy được ống tay áo, một mảng lớn da thịt lộ ra bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn vốn là không có bất kỳ ý đồ nào, lại bị hành động ngược lại làm cho có chút nóng ran. Tay áo của em ở bên trong. Hoắc Anh Tuấn tiến lên, một tay cầm tay cô đang lộ ra bên ngoài bả vai, một tay giúp cô đem ống tay áo kéo ra. Thật vất vả lắm mới mặc xong. Khương Tiết Nhu thấy anh đang dùng cặp mắt ranh mảnh và nóng bỏng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc là làm sao có thể vào phòng của tôi được chứ? Cái này... Hoắc Anh Tuấn giang tay ra, bên trong có một chiếc chìa khóa, có thể mở được tất cả các ổ khóa trong nhà. Thật là muốn xỉu mà. Thật sự còn có lỗi như thế này sao? Khương Tiết Nhu đưa tay cướp về, Hoắc Anh Tuấn mau hơn thu về lại. Cô không khống chế được lực đạo, trực tiếp ngã nhào vào lồng ngực của anh. Ngoan, chúng ta đi ngủ. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô. Khương Tiết Nhu ngọ ngoại hồi lâu cũng không ra được, đầu óc nóng ran lên, cắn một cái lên bả vai của anh. Hoắc Anh Tuấn không cảm giác được đau, cúi đầu nhìn cô. Cắn đi. Trước kia không phải em đã nói với anh rồi sao? Triệu Mẫn cũng bởi vì quá yêu Trương Vô Kỵ nên mới cắn anh ta. Em yêu anh nhiều bao nhiêu thì cắn sâu bấy nhiêu. Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi của mình. Cái này cũng là chuyện của nhiều năm trước. Anh còn nhớ. Vừa mới nãy, mình còn cảm thấy anh bỗng nhiên trí nhớ trở nên kém đi. Làm sao lại không cắn nữa? Sợ anh đau sao? Hoắc Anh Tuấn giống như sợ con mèo nhỏ, sờ sờ lỗ tai của cô, giọng nói êm ái giống như mang theo một dòng điện. Không có sao, anh không sợ đâu. Khương Tiết Nhu hoàn toàn buồn bực. Bây giờ mình cắn thì đối với anh là thâm tình, không cắn là vì đau lòng vì anh. Dù sao thì cô cũng không nói lại anh đi. Thôi, chúng ta đi ngủ. Hoắc Anh Tuấn ôm cô tắt đèn nằm xuống. Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô, Hoắc Anh Tuấn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng Khương Tiết Nhu lại không ngủ được, bởi vì cô cảm giác bụng mình đói. Tối hôm nay cùng với Nhạc Tiêu Nhi ăn thật nhiều đồ, bây giờ vẫn chưa tới 11 giờ đã đói bụng rồi. Dạ dày của cô lúc này sao lại thay đổi lớn như vậy? Hôm sau, khi Khương Tiết Nhu tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng. Lần đầu tiên ngủ dậy trễ đến như vậy, cô vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Hoắc Anh Tuấn đang ngồi trên ghế salon xem báo, lập tức đứng dậy. Sáng nay, anh đã chuẩn bị mì sợ cho em, chỉ cần... Hoắc Anh Tuấn, có phải anh đem tắt đồng hồ báo thức của tôi có đúng không? Khương Tiết Nhu tức giận cắt đứt lời của anh. Đồng hồ báo thức của em vang lên nửa ngày, chính là em ngủ như một con heo nhỏ vậy, không chịu dậy, cho nên anh liền tắt. Không thể nào. Tôi bình thường chỉ cần có một chút xíu âm thanh thôi thì sẽ bị đánh thức. Khương Tiết Nhu tức giận, kiên quyết không thừa nhận mình sẽ ngủ như chết vậy. Ánh mắt của cô trừng to, nhìn thật tròn trịa. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, đầu tóc hơi rối bời, gò má hai tay còn treo thêm trái táo đỏ, mười phần khả ái. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy buồn cười. Anh cũng biết em sẽ đổ oan cho anh. Thật may lúc nãy anh có quay lại video làm chứng. Anh mở video ra, bên trong cô tựa vào cánh tay anh ngủ cực kỳ say sưa. Tiếng chuông đồng hồ báo thức rất ồn ào. Cô ngược lại nhíu mày một chút, cầm chăn lên che, rồi tiếp tục ngủ như chết. Khương Tiết Nhu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô cũng không biết tại sao mình ngủ lại thành như vậy. Lại vẫn là ngủ trên cánh tay của anh. Cô cảm thấy rất buồn rầu. Ngoan, anh đang nấu mì, rất nhanh là có thể ăn. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, liền cười một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp nấu mì. Khương Tiết Nhu vốn là muốn nói không ăn, nhưng bụng cô kêu lên ùng ụt, cảm giác mình có chút không chịu đựng nổi. Thôi được rồi, dù sao trước kia cô phục vụ anh như vậy, bây giờ là lúc anh hồi báo mình. 3 phút sau thì một chén mì nóng hổi đã được bưng lên. Khương Tiết Nhu ăn một miếng, mùi vị không đúng. Anh không bỏ muối sao? Không thể nào, anh nhớ là anh đã thêm rồi mà. Hoắc Anh Tuấn vốt một miếng, nếm thử, thật là không có cho muối. Được rồi, anh giúp tôi đem hũ muối tới đây. Khương Tiết Nhu thở dài nói. Hoắc Anh Tuấn ảo não rũ mắt xuống, vừa đi vừa cúi đầu. Khương Tiết Nhu nhìn phương hướng anh đi thì không đúng lắm. Chờ một chút, muối ở phòng bếp mà. Anh đi vào nhà vệ sinh để làm gì vậy? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, thật giống như bị cô nhắc nhở vậy. Ở trong mộng mới tỉnh đi vào phòng bếp. Ở sau lưng anh, chân mày của Khương Tiết Nhu càng ngày càng nhíu chặt hơn. Bộ dáng của anh bây giờ có chút giống như bà nội lớn tuổi của mình, có chút giống như ông lão si ngốc. Nhưng là Hoắc Anh Tuấn còn trẻ như vậy. Bỗng nhiên, chuông ngoài cửa reo lên. Cô mở cửa ra tiến vào cửa. Rất nhanh Ngôn Minh Hạo đi vào, chân mày trầm trầm. Thiếu phu nhân, tôi hôm qua đã điều tra qua, cả đêm đi tìm người, nhưng Khương Kiều Nhân mấy tháng trước đã trốn đi mất rồi. Quả nhiên, trong lòng Khương Tiết Nhu đã có câu trả lời càng xác định, ngược lại là Hoắc Anh Tuấn, sắc mặt rất khó nhìn. Đồ ngốc, đưa cái loại người đó vào trong núi sâu xa xôi cũng có thể để cho cô ta chạy trốn được. Ngô Minh Hạo não nề nói. Nghe nói thời điểm anh ta đưa cô ta đi thì có một chiếc xe hơi đến đem Khương Kiều Nhân đón đi. Chẳng lẽ Khương Kiều Nhân còn có đồng bọn sao? Tra, đi tra cho tôi chiếc xe đó là như thế nào. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng ra lệnh. Được. Ngô Minh Hạo dừng lại một chút, nhịn không được hỏi. Thiếu phu nhân, đêm qua cô đột nhiên thái độ mãnh liệt, bảo tôi đi thăm dò Khương Kiều Nhân, cô có phải đã ý thức được cái gì hay không? Hoắc Anh Tuấn cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm Khương Tiết Nhu. Bây giờ chưa thể nói cho các người được. Khương Tiết Nhu thu hồi ánh mắt. Nếu như nói cho các người biết Nhạc Hà Tuyền chính là Khương Kiều Nhân, Hoắc Anh Tuấn đón chắc là sẽ hoàn toàn không tin. Nó không chừng sẽ còn trách mình vì đối phó với Nhạc Hà Tuyền không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. Mau nói cho anh biết, anh không thích cảm giác em có chuyện mà lại giấu anh. Hoắc Anh Tuấn bá đạo nắm lấy bả vai cô. Khương Tiết Nhu nói. Vậy anh làm sao không suy nghĩ một chút, anh gạt tôi đem Nhạc Hà Tuyền về bên cạnh mình thì sẽ là mùi vị gì? Hoắc Anh Tuấn. Lại nữa rồi, sợ nhất là cô nói chuyện này. Ăn mì đi, ăn trước đi, không cần nói nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn cũng không dám hỏi nhiều nữa, sợ mình lại tự thêu chính mình. Khương Tiết Nhu hừ một tiếng, vừa vặn cũng không muốn vì anh làm cho tâm tình của mình không tốt. Chẳng qua vừa mới ăn một miếng, Khương Tiết Nhu đại tiểu thư lại một lần nữa lên cơn. Hoắc Anh Tuấn, hủ muối đâu? Ở chỗ này, ở chỗ này. Hoắc Anh Tuấn mặt đầy lấy lòng, đi lên lấy hủ muối đưa cô. Ngô Minh Hạo ở một bên, nhìn trong lòng không ngừng chắc lưỡi hít hà. Hoàn toàn không nghĩ tới, cậu cả cao cao tài thượng, hôm nay lại biến thành dáng vẻ chân chó chạy việc này. Thậm chí, ngay cả tên trên mạng cũng đổi thành. Anh Tuấn thật lòng thích em. Cái loại tên ngứa ngáy này làm cho toàn bộ tập đoàn trên dưới hiện giờ cũng hoài nghi cậu cả bị trộm điện thoại. Cho nên là đàn ông ngàn vạn lần chớ giả bộ, nếu không sẽ có thời điểm mất hết mặt mũi. Đúng rồi, Ngô Minh Hạo, cậu không phải nói ngày hôm qua có phần hợp đồng cung ứng muốn tôi ký tên hay sao? Có mang tới không? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Ngô Minh Hạo sửng sốt một chút. Cậu cả, phần văn kiện này ngày hôm qua anh liền ký rồi mà, anh quên rồi sao? Hoắc Anh Tuấn chân mày khóa chặt một cái, sầu tư một lúc, lại đào đầu lên. Lần này đào đến mặt mũi cũng trắng bệch. Cậu cả, hay là chúng ta đến bệnh viện đi, anh sáng hôm nay chưa vô nước biển. Ngô Minh Hạo nói xong khẩn cầu nhìn về phía Khương Tiết Nhu. Thiếu phu nhân, cô có thể đưa cậu cả đi đến đó được không? Xe của tôi hư rồi, mới vừa ngồi taxi tới. Thiếu phu nhân, cậu cả gần đây mỗi ngày đều phải vô nước biển, không đi thì không được. Khương Tiết Nhu không nói, đây hoàn toàn là có chuẩn bị. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn làm sao biết bệnh trạng nghiêm trọng như vậy? Chờ tôi ăn xong rồi đi. Cô lần nữa cầm đũa lên. Hoắc Anh Tuấn ở chỗ mà Khương Tiết Nhu không thấy, quăng cho Ngô Minh Hạo một ánh mắt tán thưởng. Làm không tệ. 15 phút sau, Khương Tiết Nhu từ trong nhà lái xe ra. Hoắc Anh Tuấn sau khi ngồi lên, quay đầu nói với Ngô Minh Hạo. Ngày mai, đem chiếc xe mà trước kia tôi cho cô ấy lái tới đây. Khương Tiết Nhu lập tức nhớ tới chiếc xe thể thao mà anh nói kia. Chính là lần trước anh đưa cô có bảng số xe là X1314. Cả nước chỉ có một chiếc. Lúc ấy cô nhận được còn rất vui vẻ. Không cần, tôi không thích. Sau khi cô nhàn nhạt nói xong, lại bổ sung. Cậu cả Hoắc cứ thích đem một con số dùng để tỏ tình, cảm thấy rất hứng thú, thì phải hay giữ lại cho người khác đi. Tôi sợ ngồi vào thì bị chán ghét. Cái gì mà 1314, cái gì mà 5920? Cô bây giờ nghĩ một chút liền muốn nôn mửa. Cả khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt đều đen như đáy nồi. Thứ năm 9:20 bắn pháo bông không phải là chuyện anh muốn, là Tống Dung Đức. Đúng vậy, thiếu phu nhân, tôi có thể làm chứng. Ngô Minh Hạo nghiêm túc nói. Khương Tiết Nhu cười gật đầu. Tôi biết rồi, tên Ánh Hạ cũng có thể không phải là do anh nghĩ ra, là Quý Tử Uyên nghĩ. Anh trong mộng cũng không phải cố ý kêu tên Nhạc Hạ Thu, là Nhạc Hạ Thu ở một thế giới khác, giở trò ma quỷ. Hoắc Anh Tuấn, là một đại lược sư, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác có trong cái miệng cũng không thể bào chữa được cho chính mình. Sau khi xe đến bệnh viện, Khương Tiết Nhu không chút khách khí nói: "Các người mau lên đi, tôi còn muốn đến công ty để học." Đang muốn da mặt dậy mời cô đi lên chăm sóc mình, môi của Hoắc Anh Thuấn vô lực mấp máy, cuối cùng yên lặng xuống xe. Khương Tiết Nhu cho xe chạy rời đi. Cô lại vì không muốn, bởi vì Hoắc Anh Tuấn giả bộ đáng thương thì liền mềm lòng. Thời điểm cô khó chịu, lại chẳng ai có thể hiểu ý mà yêu thương cô đâu. Buổi sáng ở bệnh viện rất đông, còn chưa tới cửa, cô liền bị chặn lại. Ánh mắt cô tùy ý liếc nhìn ngoài cửa xe một chút, chợt thấy Nhạc Hà Tuyền mặc một cái đầm dài hoa màu xanh da trời, mái tóc dài phất phới đi qua, trong tay cầm một bó hoa tươi. Còn nói bắt Nhạc Hà Tuyền đi, người này đúng là đuổi tới đưa hoa tươi đây mà. Khương Tiết Nhu đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, một chủ ý đột nhiên từ trong đầu nảy lên. Cô gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo: "Các người đang ở phòng bệnh số bao nhiêu?" "Thiếu phu nhân, cô muốn tới sao?" Ngôn Minh Hạo mừng rỡ không thôi. "Lầu 5, phòng bếp số 6. Trên lầu, Ngôn Minh Hạo kết thúc điện thoại, vừa quay đầu đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Hoắc Anh Tuấn. "Cô ấy muốn tới sao?" "Đúng vậy." Ngôn Minh Hạo cười nói. Nhìn dáng dấp của thiếu phu nhân, bên ngoài miệng nói lạnh lẽo cứng rắn, nhưng trong lòng vẫn không bỏ được anh. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng nhếch lên sâu đậm. Kỳ lạ, hình dáng hấp dẫn mê người, thiếu chút nữa khiến cho y tá chuẩn bị kim kim bị hoa mắt. "Cô đợi một chút nữa hẳn chăm." Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên rút tay về. Chờ một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, cô liền chăm cho tôi. "Đừng chăm đúng vị trí, làm chảy nhiều máu một chút. Càng nhìn thấy càng giật mình thì càng tốt." Y tá liền sững sờ. Cô cho tới giờ cũng không biết cậu cả cao cao tại thượng không thể leo tới của nước Nguyệt Hàn còn biết sử dụng khổ nhục kế, một thủ đoạn ngây thơ này. Thật là một mặt mới mẻ mà tất cả người khác đều không biết. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Y tá rung rung ghim kim xuống. Máu tươi chảy ra, Hoắc Anh Tuấn cắn nửa bên môi tái nhợt. Một đường nét anh Tuấn thâm thúy, tinh xảo toát ra một tia yếu ớt, ẩn nhẫn, đau đớn nhưng lại không mất đi sắc thái đẹp trai lạ thường. Y tá cẩn thận, cũng thiếu chút nữa bị hóa đá. Cậu cả đây là đang diễn một vở kịch đáng thương, hoàn toàn có thể đem lòng người ta làm tan chảy. Hận không thể đem anh bảo vệ thật tốt, ôm vào trong ngực, đau lòng một phen. Lúc này, Ngôn Minh Hạo mở cửa, Nhạc Hà Tuyền bưng hoa tươi tiến vào, tức khắc đại biến. "Cậu cả, anh làm sao vậy? Tại sao lại chảy nhiều máu vậy?" Hoắc Anh Tuấn không kịp điều chỉnh gương mặt, biểu tình cứng đờ. Nhạc Hà Tuyền nhào tới, đẩy y tá ra, mắt đỏ lên tức giận chỉ trích. "Cô có biết kim kim hay không? Tay của cậu cả bị cô làm bị thương rồi." "Tôi..." "Cậu cả, để tôi." Nhạc Hà Tuyền vội vàng từ trong mâm cầm bông gòn quấn chặt vết thương đang chảy máu. Hoắc Anh Tuấn muốn rút tay về, bị Nhạc Hà Tuyền nắm quá chặt, không chịu thả ra. "Cậu cả, cậu đừng động, động nữa sẽ sưng. Có phải là rất đau không? Tôi thổi một chút cho anh." Khương Tiết Nhu chính là đúng vào lúc này thì tiến vào. Cô vốn nghĩ sẽ không tức giận, nhưng mà vừa mới vào cửa, liền thấy y tá đứng ghim kìm thì đứng ở một bên. Nhạc Hà Tuyền nắm lấy tay của Hoắc Anh Tuấn, môi cũng kề sát vào mu bàn tay của anh. Nghĩ tới hai ngày nay, cô thiếu chút nữa thật lòng tin anh đã không cùng Nhạc Hà Tuyền lui tới. Cô thật sự hận không thể dùng hai bàn tay để tát thẳng vào mặt mình. Có phải khi mình không có ở chỗ này thì hai người vẫn luôn giấu mình lén lén ở chung một chỗ hay không? "Tuyết Nhu, em đừng hiểu lầm." Hoắc Anh Tuấn theo bản năng đẩy Nhạc Hà Tuyền ra. "Mới vừa rồi là cô ấy nhìn thấy tay anh chảy máu." "Tay anh chảy máu không phải là có y tá ở nơi này sao? Liên quan gì đến chuyện của cô ta?" Khương Tiết Nhu tức giận cắt đứt lời anh. "Nếu như không bỏ được cô ta như vậy, tại sao còn muốn dây dưa không tha cho tôi? Anh chơi rất là vui sao?" Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt khó coi đến trắng bệch, không biết là mất máu quá nhiều hay là bị lời nói của cô làm cho bị thương. Nhạc Hà Tuyền vội vội vàng vàng giải thích. "Thiếu phu nhân, lời cậu cả nói là sự thật. Cô nhìn tay của anh ấy đi, đến bây giờ vẫn còn đang chảy máu." Cô im miệng. Khương Tiết Nhu tức giận, trừng mắt nhìn cô ta. Nhạc Hà Tuyền, tôi nhịn cô rất lâu rồi. Có phải cô cho là tôi rất dễ bị khi dễ có đúng hay không? Nói xong, cô bỗng nhiên xông tới, níu lấy mái tóc dài của Nhạc Hà Tuyền, hai bàn tay xông tới cùng chụp lên. À, thiếu phu nhân, đừng đánh tôi, cậu cả, cứu mạng. Nhạc Hà Tuyền khóc lóc, liều mạng giãy giụa, cả người cũng bị Khương Tiết Nhu kéo đi sang một bên. Tiết Nhu, em bình tĩnh chút, mau buông cô ấy ra. Hoắc Anh Tuấn xông lên cản Khương Tiết Nhu, nhưng mà Khương Tiết Nhu lôi tóc của Nhạc Hà Tuyền ở trong tay, chính là không buông ra. Nhạc Hà Tuyền đau đớn liên tục, kêu rên thảm thiết. Khương Tiết Nhu, cô tự tìm cái chết. Tống Dung Đức đi tới thấy một màn này, lập tức dùng sức đẩy Khương Tiết Nhu ra. Anh ta dùng sức rất lớn, thân thể cô trực tiếp bị lực mạnh đẩy té xuống đất, thân thể đau đến trời đất quay cuồng. Càng làm cho cô luống cuống hơn, rõ ràng có một thứ gì đó tuôn ra ngoài. Đột nhiên, y tá chỉ về phía cô hét lên. Chảy máu. Cô cúi đầu nhìn một cái, mình ngồi trên đất, có máu tươi rỉ ra. Cô lấy tay sờ một cái, là máu. Đầu óc của cô trở nên trống rỗng, cho đến khi Hoắc Anh Tuấn hốt hoảng ôm lấy cô. Nhanh lên một chút, gọi bác sĩ tới. Anh ở một bên kêu lên, ôm Khương Tiết Nhu chạy đến phòng cấp cứu. Bác sĩ rất nhanh đem Khương Tiết Nhu đưa vào đi kiểm tra tổng quát. Cửa đóng lại, Hoắc Anh Tuấn gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng. Nhạc Hà Tuyền khóc lóc đi tới. Cậu cả, thật xin lỗi, điều do tôi không tốt, lại để thiếu phu nhân hiểu nhầm. Cặp mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy tức giận, trừng trừng về hướng cô ta. Vốn là anh chẳng qua là hối hận vì mình giữ lại Nhạc Hà Tuyền. Đối với Nhạc Hà Tuyền, anh cũng không có bất mãn gì. Nhưng giờ này khác rồi. Nghĩ đến hình ảnh Khương Tiết Nhu chảy máu, trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một trận chán ghét. Tôi không phải nói cô rời đi rồi sao? Ai cho phép cô tới? Tống Dung Đức ngăn cản ở trước mặt của Nhạc Hà Tuyền. Nhạc Hà Tuyền chỉ có lòng tới thăm cậu mà thôi. Là Khương Tiết Nhu chẳng phân biệt trái phải, liền nhào lên đánh người. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu không nên đẩy cô ấy. Trong lòng ngực của Hoắc Anh Tuấn bây giờ đều là sự tức giận và hung ác. Tống Dung Đức phiền lòng nói, tôi chỉ đẩy một chút mà thôi, làm sao có thể khiến cô ta bị thương được chứ? Nó không chừng chỉ là kinh nguyệt tới mà thôi, cậu chớ có ngạc nhiên. Cậu tốt nhất nên cầu nguyện cho cô ấy không có sao. Hoắc Anh Tuấn lười cùng anh ta nói nhảm, sợ bị tức chết. Nhưng mà anh cũng hy vọng Khương Tiết Nhu chẳng qua là tới kinh nguyệt mà thôi. Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra, Hoắc Anh Tuấn nhanh nhảu đi tới. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Cậu cả, phu nhân bị động thai, xuất hiện triệu chứng sinh non trước mắt và ở lại bệnh viện dưỡng thai. Cô ấy đã mang thai? Hoắc Anh Tuấn cả người kinh hãi. Đúng vậy, chỉ vừa hơn một tháng, hơn nữa cũng là song thai. Là song thai ư? Hoắc Anh Tuấn thân thể run rẩy, rất là khiếp sợ. Đúng vậy, bởi vì chính là song thai nên muốn giữ được thì càng khó hơn. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, các người càng phải chú ý nhiều hơn một chút, nếu không phải hôm nay vừa vặn phát sinh chuyện trong bệnh viện. Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ không giữ lại được. Cái này còn phải theo dõi thêm. Cảm ơn ông, bác sĩ. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, cũng nhớ đến một chuyện, nghĩ mà sợ hãi. Trước đó vài ngày, anh với Khương Tiết Nhu đang chuẩn bị muốn một đứa con. Cho đến khi Nhạc Hà Tuyền tới, sau đó hai người vẫn chưa phát sinh quan hệ. Nhưng trước kia, lúc ở Thành Đồng, bác sĩ nói thể chất của cô ấy khó mà mang thai. Anh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cô ấy lại có con của mình, hơn nữa lại là sinh đôi. Nhưng mà đáng chết là đứa nhỏ này, bây giờ bảo là có giữ được hay không còn chưa xác định. Làm cho anh bây giờ đơn giản từ trên thiên đường lập tức ngã xuống địa ngục. Tống Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn tức giận, một quyền đánh lên trên mặt của Tống Dung Đức. Tôi làm sao biết được cô ta đang mang thai? Tống Dung Đức cũng có chút não nề, nhưng chính là không chịu nhận sai. Ai bảo cô ta mang thai, chính mình cũng không phát hiện, còn tới chỗ khác nổi điên đánh người, chính là cô ta không chú ý. Cút. Hoắc Anh Tuấn hung hăng đạp anh ta một cái. Mang Nhạc Hà Tuyền của cậu cút đi cho tôi. Sau này các người không được tới bệnh viện tìm tôi nữa, có được hay không? Dẫu sao cũng là huynh đệ nhiều năm, cũng sợ cùng anh trực tiếp ở bệnh viện ồn ào. Không đến thì không đến, chúng ta đi. Tống Dung Đức dắt theo Nhạc Hà Tuyền rời đi. Nhạc Hà Tuyền cúi đầu, đáy mắt lóe lên một tia não nề. Không nghĩ tới Khương Tiết Nhu lại mang thai, hơn nữa còn là sinh đôi. Cô làm sao mà tốt số như vậy? Đứa bé này tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại. Khương Tiết Nhu từ phòng cấp cứu được đẩy ra, cả người vẫn còn mờ mịt. Cô làm sao lại mang thai, lại còn là sinh đôi? Nếu như là lúc trước, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, trong lòng có trăm ngàn cảm xúc đồng thời xuất hiện. Dù sao cũng là xương thịt của mình, đứa trẻ này cô thích, muốn, nhưng cái này cũng sẽ khiến cô với Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng dây dưa không rõ. Tuyết Nhu, em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ được đứa trẻ. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức xuất hiện ở trước mặt, khiến cho cô cảm thấy phiền lòng. Lúc này, trên mặt anh mang đầy bừng rỡ. Em thật là lợi hại, một lần liền cho anh hai đứa trẻ. Cục cưng, em thật giỏi đấy. Anh có thể cút hay không? Thấy anh, tôi liền phiền chán. Khương Tiết Nhu cảm thấy tức giận, thân thể liền khó chịu đứng lên. Anh không thể cút, em là mẹ của con anh. Anh phải chăm sóc ba mẹ con của em thật tốt. Hoắc Anh Tuấn một chút cũng không tức giận. Y tá, phiền cô đem cô ấy tới phòng bệnh của tôi đi. Tôi tự mình chăm sóc cô ấy. Tôi không muốn. Khương Tiết Nhu tức giận trợn mắt nhìn anh. Trừ phi anh muốn sớm một chút khiến tôi phát cáo mà sinh non. Bác sĩ không thể không nhắc nhở. Cậu cả, anh tốt nhất là đừng nên kích thích phụ nữ đang mang thai. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là để cho cô ấy tâm bình khí hòa, chú ý đồ ăn hợp lý, an tâm dưỡng thai. Được rồi, vậy thì đem cô ấy sắp xếp vào phòng bệnh sát bên phòng bệnh của tôi. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn mà nói. Khương Tiết Nhu hận không thể cách xa ra anh. Vẫn là mọi người trong bệnh viện đều rất nghe lời Hoắc Anh Tuấn. Cô vẫn rất nhanh bị xếp đến phòng bệnh bên cạnh anh. Rất nhanh, dì Tần cũng được sắp xếp tới để chăm sóc cô. Thiếu phu nhân, chúc mừng cô. Làm đồ ăn dinh dưỡng là sở trường mạnh nhất của tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho thiếu phu nhân bình an, hạ sinh hai đứa trẻ nhỏ, khỏe mạnh và đáng yêu. Ừ, tốt nhất là sinh đôi gái trai, nhưng mà hai cô con gái cũng được. Hoắc Anh Tuấn cười hiếp mắt nói. Tôi tương đối thích con gái, con trai thì bình thường thôi. À, nhìn dung mạo của thiếu phu nhân với cậu cả, hai người này, bất kể là đứa bé con trai hay là con gái, nhan sắc nhất định là rất phi thường. Dì Tần liền phụ họa. Ừ, tôi cũng cho là như vậy. Khương Tiết Nhu nghe bọn họ nói chuyện, không thể nhịn được nữa, liền nói. Hoắc Anh Tuấn, anh có thể cút ra ngoài hay không? Anh không phải là phải truyền nước biển sao? Hoắc Anh Tuấn đi tới bên mép giường, ôn nhu nhìn cô. Tuyết Nhu, anh với Nhạc Hà Tuyền thật sự không có là gì cả. Là y tá đem tay của anh chăm đến chảy máu. Đúng lúc Nhạc Hà Tuyền đi vào thấy, liền đẩy y tá ra, mới có một màn kia mà lúc trước em thấy. Còn bây giờ không được động một chút là tức giận. Đừng có học theo mẹ của con. Đây là trách cô đã làm mẹ, lòng còn nhỏ nhẹ như vậy. Hóa ra đều là do mình không phải. Dì Tần, dì có thể đưa điện thoại di động của tôi qua đây được không? Tôi không nghĩ sẽ quan tâm đến anh ta nữa. Dì Tần đem điện thoại di động đưa cho cô. Khương Tiết Nhu sau khi gửi cho Lâm Minh Kiều một cái tin nhắn ngắn, rồi tự mình chơi trò chơi, nhìn thẳng cũng không thèm nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn ngồi một bên, bị bác sĩ thúc giục đi qua phòng bên cạnh truyền nước biển. Ngôn Minh Hạo bưng một đống văn kiện đi vào, anh trực tiếp từ chối. Tôi bây giờ không có tâm tình nhìn những thứ này, đi mua cho tôi mấy quyển sách liên quan đến phụ nữ có thai. Ngôn Minh Hạo liền nhức đầu. Không phải, những văn kiện này cũng chờ anh xử lý gấp. Vậy chuyện tôi có còn quan trọng không? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh lùng. Ngôn Minh Hạo, anh cũng không phải là bác sĩ, không giúp qua loa cũng không tệ. Buổi trưa, Ngôn Minh Kiều vội vội vàng vàng chạy tới, thấy Khương Tiết Nhu đang ngồi trên giường bệnh uống thuốc dinh dưỡng, liền thở dài. Nhìn dáng dấp của cậu thì cả đời này cũng trốn không khỏi lòng bàn tay của Hoắc Anh Tuấn đâu. Khương Thiết Nhu cảm thấy ngực mình là một trận viền loạn. Mới vừa nãy cô cũng nghĩ tới cái vấn đề này, không thể bỏ đứa bé được, giữ đứa bé lại nhất định sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn dây dưa không ngớt. Nhà họ Hoắc thì càng không thể để cho máu thịt lưu lạc ở bên ngoài, cô càng không thể nào sinh đứa trẻ xong lại chẳng ngó ngàng gì tới. Đừng nhắc đến cái này nữa, cậu tới đây. Khương Tiết Nhu hướng cô ngoắc ngoắc tay. Lâm Minh Kiều đi tới, Khương Tiết Nhu nắm tay cô, bỏ vào trong túi cô. Cô nghi ngờ nắm lấy tay đi vào. Cậu cho tớ một tờ giấy. Khương Tiết Nhu đem cô kéo đến bên gần, thấp giọng nói. Trong túi giấy là tóc của Nhạc Hà Tuyền. Cậu lập tức xin nghỉ, mang tóc trở về Thanh Đồng. Trực tiếp cầm tóc của hai vợ chồng Khương Thái Vũ đang ở trong tù làm giám định thân nhân. Nhớ, nhất định phải giữ bí mật. Chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết được. Hơn nữa, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Tất cả mọi người đều cho là lúc trước cô níu tóc của Nhạc Hà Tuyền là bởi vì ghen tị sinh tức giận. Nhưng nguyên nhân chân chính thực ra là vì níu tóc của cô ta, cô phải có cái cớ danh chính ngôn thuận, nếu không Nhạc Hà Tiền sẽ hoài nghi. Lâm Minh Kiều còn người trợn to. Không thể nào đâu. Rất có thể Khương Kiều Nhân mất tích, cái người Nhạc Hà Tuyền khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Khương Tiết Nhu nói, nếu như Nhạc Hà Tuyền thật sự là Khương Kiều Nhân, sau lưng cô ta nhất định có một thế lực đang ủng hộ. Mục đích của người sau lưng kia nhất định là hướng về phía Hoắc Anh Tuấn. Nhưng mà cái này không phải là điều chúng ta có thể kiên quyết mà đụng vào. Cậu không nhắc nhở Hoắc Anh Tuấn một chút sao? Lâm Minh Kiều nghẹn nghẹn mà nuốt nước miếng. Anh ấy sẽ tin sao? Lâm Minh Kiều trầm mặt. Hoắc Anh Tuấn có thể thật sẽ không tin. Vậy được, chiều nay tôi sẽ về công ty xin nghỉ, tôi sẽ lập tức trở về Thanh Đồng. Sau khi cô đi không bao lâu, Lưu Hồng Khoa cầm văn kiện tới, trên mặt cười hiếp mắt. Dẫu sao chủ tịch Khương mang thai đứa con của cậu cả Hoắc, tương lai địa vị vững chắc đối với tương lai phát triển của tập đoàn Hồng Nhân cũng sẽ tốt hơn. Anh ta cũng đã biết mình đã chọn không sai chủ. Chủ tịch Khương, cái này là tổng giám đốc Ngô giao cho tôi, nói cần cô tự mình xem qua. Khương Tiết Nhu vừa mới nhận lấy, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đi vào, thấy những thứ văn kiện kia, sắc mặt liền trầm xuống. Bác sĩ nói cô ấy không thể vất vả, ai cho phép cậu mang những thứ này đi vào làm phiền cô ấy? Lưu Hồng Khoa liền hơi hốt hoảng. Khương Tiết Nhu liền không vui mà nói, chẳng lẽ cũng bởi vì nằm viện, chuyện của công ty cũng không cần phải để ý đến sao? Tôi lại không thể trông cậy vào một người đàn ông đường cùng với người phụ nữ khác mập mờ không rõ ràng, không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta quăng ra khỏi nhà. Hoắc Anh Tuấn bị sỉa sói đến nỗi da đầu tê dại. Anh không có. Anh sẽ đuổi tôi ra khỏi hộ khẩu, cũng sẽ không cho tôi ít tiền. Ban đầu khi kết hôn, anh rõ ràng đã nói với tôi một đồng cũng không lấy được. Khương Tiết Nhu cười ha ha nói. Lưu Hồng Khoa khiếp sợ, trộm nhìn lén Hoắc Anh Tuấn một cái, còn tưởng rằng cậu cả thần tiên khó gặp. Thôi dẹp đi, nếu so với một tên cặn bã ở bên ngoài thì cũng khá giống. Nhưng nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn đều muốn ly dị, nhưng một đồng cũng không cho. Thật sự là quá sức keo kiệt. Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của người ngoài, gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đều tối sầm lại. Anh trực tiếp móc bóp từ trong túi sách ra ném cho cô. Được rồi, tiền của anh sau này toàn bộ đều giao cho em có được không? Thôi được rồi, mấy năm nay có được bao nhiêu đàn ông trong thẻ còn có tiền, phần lớn cũng cầm ra ngoài đi đầu tư hết rồi. Khương Tiết Nhu nhìn anh chăm chú một cái. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không nói lại cô, không thể làm gì khác hơn là đối với Lưu Hồng Khoa nói. Đem văn kiện của cậu giao cho tôi tới để xử lý. Ngôn Minh Hạo đang đi tới nghe nói vậy, hai chân lảo đảo. Thật là đủ lắm rồi, công việc của công ty mình cần xử lý, liền nói không có thời gian. Nhưng hiện tại lại rảnh rỗi đến mức muốn xử lý công việc của công ty người khác. Cậu cả Hoắc, anh thay đổi càng ngày càng thê nô có biết không? Hoắc Anh Tuấn cầm văn kiện đến bên ghế sofa, tìm một vị trí nghiêm túc mà ngồi xuống nhìn. Dì Tần bưng trái cây đi ra, kinh ngạc nói. Cậu cả, cậu đã truyền nước biển xong sao? Bình thường ít nhất cũng phải 4 giờ mà. Ngôn Minh Hạo bất đắc dĩ nói. Cậu cả là vì tới chăm sóc thiếu phu nhân, dùng cái kim lớn nhất để truyền nước biển, chưa đến 2 tiếng rưỡi đã truyền xong. Dì Tần không biết phải nói gì. Khương Tiết Nhu yên lặng, mắt nhìn bình nước biển của mình. Với tốc độ này, mới vừa nhanh hơn một chút thì cô liền đào không thể chịu đựng được. Thế nhưng Hoắc Anh Tuấn lại vô nước biển với đầu kim lớn nhất, cùng với việc mở nước chảy thật nhanh thì cũng đào không kém cô là bao nhiêu đâu. Thật sự là quá ngạo mạn mà. Thế nhưng có vị Hoắc Anh Tuấn khí tràn cường đại ở nơi này, tất cả mọi người đều yên lặng đi ra ngoài né tránh. 10 phút sau, Khương Tiết Nhu động đậy một chút, chuẩn bị leo xuống giường. Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng dậy. Không nên lộn xộn, bác sĩ nói muốn em nằm liệt giường nghỉ ngơi. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Khương Tiết Nhu tức giận nói. Bác sĩ chỉ nói là như vậy, để tôi giảm bớt đi lại thôi. Bớt dài dòng, phải đi thì anh ôm em đi. Hoắc Anh Tuấn không nói hai lời, ôm ngang cô lên, đưa cô lên trên bồn cầu trong nhà vệ sinh. Thậm chí ngay cả quần cũng cưỡng ép, bị kéo xuống. Khương Tiết Nhu tức giận đến khuôn mặt đỏ gần. Anh xong chưa? Tay tôi đâu có bị què. Bác sĩ nói muốn em tâm tính ôn hòa. Xin lỗi, tôi đối mặt với anh thì tâm tính không ôn hòa được. Ngoan, trong sách có nói phụ nữ thời kỳ mang thai chính xác là bà phải ở bên cạnh an ủi cùng quan tâm đến mẹ. Nếu như anh rời đi, em nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu lại kiên nhẫn dụ dỗ cô. Đủ rồi, tôi sẽ không suy nghĩ bậy bạ đâu. Trong sách nói, phụ nữ đều là khẩu thị tâm phi. Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa thì buồn rầu mà chết. Anh rốt cuộc nhìn trúng quyển sách quỷ gì chứ? Anh đứng trước mặt tôi không đi vệ sinh được. Hoắc Anh Tuấn không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài, ở ngoài cửa chờ đợi. Khương Tiết Nhu sau khi đứng dậy, phát hiện ở phía dưới bàn vệ sinh rất dơ, cần thay mới. Nhưng mà đồ mới hình như để bên ngoài. Cô cắn cắn môi, hướng bên ngoài người đàn ông bên ngoài, thấp giọng nói. Hoắc Anh Tuấn, giúp tôi cầm băng vệ sinh tới. Anh cũng có thể kêu dì Tần tới. Không cần. Hoắc Anh Tuấn mở ngăn kéo ra, rất nhanh đã tìm được loại có cánh nhỏ. Anh mở ra, nghiên cứu một hồi, rất nhanh đã biết phương pháp chính xác để sử dụng thứ này. Sau khi đẩy cửa tiến vào, Khương Tiết Nhu hướng tay đưa anh. Đứng lên để anh giúp em. Hoắc Anh Tuấn nói. Nếu như em muốn khom người, đối với tiểu bảo bối mà nói là không tốt. Anh nghi ngờ bây giờ ngay cả eo cũng không thể cong. Ngoan, thời kỳ đặc biệt vì con của chúng ta, anh cũng yêu thích việc này. Hoắc Anh Tuấn ôm cô, giúp cô đem băng vệ sinh dán lên. Toàn bộ quá trình Khương Tiến Nhu rất muốn đập đầu một cái, tự tử cho chết đi. Lúc trở lại giường, cả khuôn mặt của cô đỏ bừng lên như trái cây ở trên bàn vậy. Cô nhìn chướng mắt, muốn ăn hết một mình. Lúc đi lấy dao gọt, Hoắc Anh Tuấn lập tức lại nổi lên. Ngồi đó đi, để anh. Tóm lại, Hoắc Anh Tuấn ở trong phòng bệnh ngày người cả một buổi chiều đến buổi tối. Khương Tiết Nhu cái gì cũng không được động vào, chỉ phụ trách việc nằm, dựa vào, ngủ, liền ok. Ngủ nhiều nên kết quả, buổi sáng ngày thứ 2, 6 giờ, cô liền tỉnh lại. Mở mắt ra một cái, liền phát hiện Hoắc Anh Tuấn cùng đang ngủ với mình chung một cái gối. Cũng không biết anh tối qua lúc nào đã mò đến đây. Nghĩ đến hình ảnh ngày hôm qua, Nhạc Hà Tuyền nắm lấy tay anh kia, vừa khó hiểu vừa giận dữ. Nhưng mà người đàn ông này, thời điểm ngủ, hình dáng thật sự thuần khiết so với khi tỉnh lại hơn rất nhiều. Lông mi rậm rạp, giống như cánh bướm vậy, da không có một lỗ chân lông, ánh mắt sáng, lỗ mũi và môi đều vô cùng tinh xảo, thật giống như thượng đế để chú tâm chế tạo một tác phẩm nghệ thuật. Đang suy nghĩ miên man, cặp mắt đen ngòm kia bỗng nhiên mở ra. Khương Tiết Nhu khẩn trương theo bản năng một cước đạp đến trên đùi anh. Ai cho phép anh tối qua lén bò lên giường? Hoắc Anh Tuấn bị đào ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, đáy mắt thoáng vào vẻ nghi ngờ. Đây không phải là bệnh viện sao? Em tại sao lại mặc đồng phục của bệnh nhân? Trái tim của Khương Tiết Nhu lập tức chìm vào đáy cốc. Thời điểm 2 ngày gần đây chung đụng, cô lúc nào cũng cảm thấy trí nhớ của Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng kém. Nhưng không nghĩ tới khi tỉnh dậy, ngay cả mọi thứ vừa xảy ra ngày hôm qua đều bị quên hết. Bây giờ trí nhớ kém giống như một ông lão 80 tuổi vậy đó. Anh không nhớ cũng được. cô đi xuống giường bệnh đánh răng rửa mặt. Em nói cho anh, em rốt cuộc là thế nào? Có phải khó chịu ở chỗ nào không? Hoắc Anh Tuấn đuổi theo bắt tay cô lại. Dì Tần đang nghỉ ngơi nghe được động tĩnh, lập tức mang dài đi vào. Thiếu phu nhân, chào buổi sáng, cô muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Không thể tùy tiện, bây giờ trong bụng cô là hai tiểu bao bói, nửa điểm lờ là cũng không được. Dì Tần cười khanh khách suy tư. Tôi nấu cho cô cháo cá nha. Dì nói gì? Cô ấy đang mang thai. Hoắc Anh Tuấn kích động đến mức bật thốt lên. Dì Tần liền sửng sốt một chút, nhìn Hoắc Anh Tuấn với sắc mặt cổ quái. Cậu cả, cậu không nhớ sao? Ngày hôm qua cậu còn rất hạnh phúc, còn nhìn sách hướng dẫn chăm sóc bà bầu rất lâu. Hoắc Anh Tuấn cả người liền cứng đờ. Anh làm sao? Một chút cũng không nhớ nổi. Lúc anh muốn nghĩ sâu thêm một chút, đầu óc liền đào đến mức không thể chịu đựng được, dùng hai tay che huyệt thái dương, thân thể cũng đào đến không đứng vững được. Trong lòng của Khương Tiết Nhu đau đớn, nhìn về phía dì Tần. Thông báo với bác sĩ phụ trách của anh ấy tới. Rất nhanh, bác sĩ Lưu cùng với Quý Tử Uyên cũng đã cùng nhau chạy tới. Hoắc Anh Tuấn làm một bài kiểm tra cặn kẽ. 10 phút sau, bác sĩ Lưu thần sắc nặng nề nói. Đây là triệu chứng của bệnh giảm trí nhớ. Tôi không nghĩ tới bệnh của cậu cả sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Hoắc Anh Tuấn khó mà tiếp nhận nói. Nhưng mà tôi không phải mỗi ngày ở bệnh viện uống thuốc rồi truyền nước biển sao? Tại sao một chút khả quan cũng không có? Ông rốt cuộc là làm ăn cái gì vậy? Giống như là phế vật. Bác sĩ Lưu bị chửi đến mặt mày chán nản. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Tôi sẽ tận lực. Được rồi, lão Hoắc, cậu bình tĩnh một chút. Bác sĩ Lưu đã là chuyên gia lợi hại nhất ở phương diện này của toàn bộ nước Nguyệt Hàn. Quý Tử Uyên lên tiếng khuyên can. Tôi làm sao mà tỉnh táo được? Tôi, con mẹ nó, bây giờ ngay cả vợ mình đang mang thai còn không nhớ được. Có phải là ngày mai, ngay cả vợ mình tôi cũng sẽ không nhận ra hay không? Hoắc Anh Tuấn mặt mũi nóng nảy. Bác sĩ Lưu mấp máy môi muốn nói, nửa ngày không nói ra được một chữ. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đoán được mình mới vừa rồi có thể đã nói trúng. Anh tức giận ngồi dậy, đem túi đồ trên tủ đầu giường đập đi. Hoắc Anh Tuấn, cậu bình tĩnh một chút. Quý Tử Uyên cùng bác sĩ Lưu tiến lên định bắt anh, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem hai người đẩy ra. Khương Tiết Nhu cắn răng xông lên phía trước. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn tôi bị dọa sợ ảnh hưởng xấu đến hai đứa bé ở trong bụng sao? Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ, nhìn bụng của cô, hai tay thống cổ co rút một khối. Lời bệnh này của anh, nói không chừng đến lúc đem hai đứa trẻ đứng trước mặt anh cũng sẽ không nhận ra chúng nó. Sẽ không đâu, tôi sẽ hỏi thăm tin tức của Niasia ở nước ngoài. Cần tìm được cô ấy, cô ấy liền có biện pháp để chữa trị cho cậu. Quý Tử Uyên vỗ vỗ bà vai. Theo tôi biết, không có bệnh nào mà Niasia không chữa được. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn âm u, đây có lẽ là hy vọng duy nhất của anh rồi. Tuyết Nhu, đừng để ý đến anh, em về phòng nằm lên giường bệnh nghỉ ngơi đi. Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái, sau khi trở lại phòng bệnh của mình, không bao lâu sau Quý Tử Uyên tới. Tuyết Nhu, tôi biết cô bây giờ đối với lão Hoắc rất bất mãn, nhưng cậu ấy hiện tại đang ở trong tình trạng gì cô cũng biết. Tôi hy vọng trong khoảng thời gian này, các người đừng gây gổ nữa, vì tốt cho đứa trẻ, cũng vì tốt cho lão Hoắc. Anh lại phải nói tôi có thể ảnh hưởng ưu tư của anh ấy sao? Anh ấy bây giờ bệnh tình trở nên nghiêm trọng, có phải liên quan đến tôi không? Khương Thiết Nhu theo bản năng mâu thuẫn, người này đem bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn đè hết lên trên người cô, cho nên cô bị ủy khuất cũng phải nhận nhịn. Quý Tử Uyên đỡ đỡ mắt kiến, không biết phải làm sao. Bệnh của lão Hoắc là, đúng là sau khi cô nháo nhào đòi ly hôn thì trở nên nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà tôi lại cảm giác sau khi Nhạc Hà Tuyền tới thì bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt nói. Quý Tử Uyên liền cau mày. Cô không cần phải lúc này đem cái mũ đó chụp lên trên người của Nhạc Hà Tuyền. Tôi thật sự không rõ tại sao các người, tất cả các người đều phải hướng về Nhạc Hà Tuyền. Bởi vì cô ta là em họ của Nhạc Hà Thu sao? Vì Nhạc Hà Thu, anh cũng có thể chia tay với Nhạc Tiêu Nhi. Gương mặt lịch sự của Quý Tử Uyên bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhạc Tiêu Nhi lại nói với cô cái gì? Tôi với cô ta chia tay cũng không liên quan đến bất kỳ người nào khác. Tôi chẳng qua là đơn thuần chán ghét cô ta. Khương Thiết Nhu nhìn về phía cửa sau lưng anh, ánh mắt trở nên lúng túng. Tiêu Nhi. Quý Tử Uyên quay đầu. Nhạc Tiêu Nhi cả người mặc một bộ đồ công sở màu đen, đứng nghiêm hình nơi đó. Âu phục thắt ngang eo khiến eo của cô đã nhỏ lại càng thêm nhỏ, phát họa những đường nét hết sức yêu kiều. Trong tay cô xách trái cây, thực phẩm dinh dưỡng. Mái tóc xanh được búi lên, mặt lạnh như băng sương. Bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Tiêu Nhi khóe miệng trở nên mỉa mai. Thật rõ ràng, tôi cũng rất chán ghét anh. Thật may chúng ta đã chia tay thật sớm, nếu không tôi sợ mình sẽ mắc bệnh. Quý Tử Uyên mặt mày tối sầm, quay đầu có vẻ cảnh cáo đối với Khương Tiết Nhu liền nói. Như lời tôi nói với cô, không nên kích thích Lão Hoắc. Nếu không, bệnh của bà cô, tôi sẽ tùy thời có thể cho bác sĩ An Kiệt Nhân rời đi. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu rung lên, cô cúi đầu, dùng sức nắm thật chặt chăn. Quý Tử Uyên ngoài mặt đi, đứng dậy, lúc đi ngoan qua cửa, bả vai hùng hằng đụng vào Nhạc Tiêu Nhi. Nhạc Tiêu Nhi so so vai, mắng. Quý Tử Uyên, uy hiếp một người phụ nữ, anh có xấu hổ không? Nếu cô vẫn cứ thích xen vào chuyện của người khác, đừng trách tôi thấy cuồng một lần, liền ném cô vào trong nước một lần. Quý Tử Uyên mặt không cảm xúc mà rời đi. Nhạc Tiêu Nhi liền khẽ cắn răng. Một đám không có đầu óc, một lũ cặn bã. Khương Thiết Nhu vốn đang tức giận, vào lúc này nghe cô chửi đổng lên, khó hiểu mà dở khóc dở cười. Cũng không phải là không có đầu óc, đều bị Nhạc Hà Tuyền đùa bỡn chạy vòng vòng. Khương Thiết Nhu ở bệnh viện 6 ngày. Trước một ngày chuẩn bị xuất viện, bà cụ Hoắc gọi điện thoại đến cho Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay ở trong biệt thự, cây đào trong vườn, trái cây đã chín, vừa vặn đưa một chút tới cho con, thuận tiện nhìn xem con một chút, có thấy khá hơn chút nào không? Dù sao, bà cũng không đến thăm con, thì con cũng sẽ không đến nhìn bà ngoại, có đúng không? Đào cũng tốt, phụ nữ có thai ăn nhiều một chút, nói không chừng, tương lai tiểu bảo bối sẽ có đôi mắt lớn một chút. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm mà nói. Con nói cái gì? Bà cụ Hoắc giọng nói trở nên khiếp sợ và lắp bắp. Chính là như bà nghĩ vậy, con đã lên chức ba rồi. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn cười thật rộng, trong giọng nói đừng nhắc đến là có bao nhiêu đắc ý. Hơn nữa còn lại sinh đôi. Hoắc Anh Tuấn, chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ con mới nói với bà? Bà cụ Hoắc giọng nói to đến nỗi thiếu chút nữa đem lỗ tai của anh làm điếc luôn. Sinh đôi, trời ạ. Nhà họ Hoắc cho tới bây giờ chưa có chuyện sinh đôi như thế này. Ông cụ Hoắc ở một bên đeo kiến lão đang ngồi xem báo, cũng ngồi bật dậy, lỗ tai liền hóng nghe. Còn tại sao phải nói cho bà chứ? Bà không phải không thích Khương Tiết Nhu sao? Hoắc Anh Tuấn run hai chân. Con nói cho bà, lại để bà tới chọc tức cô ấy sao? Bà cụ Hoắc bị khiêu khích đến ngực đều đau. Bà không phải như trước nữa. Nếu như là con bé mang thai sinh đôi, bà dĩ nhiên sẽ đối xử thật tốt với con bé. Các người ở biệt thự có đúng không? Bà tới ngay. Cô ấy không có ở đấy. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên ấp úng. Ở bệnh viện, cô ấy có chút bị động thai. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Tiểu bảo bối của bà không sao chứ? Đã làm mẹ rồi còn không có chút ý như vậy. Không phải, chuyện không liên quan đến cô ấy, là do con vô tình tạo thành. Hoắc Anh Tuấn trả lời hàm hồm hồ hồ. Cái đồ khốn nạn nhà con, bà lập tức tới ngay. Bà cụ Hoắc sau khi cướp điện thoại, không tới 40 phút sau, cùng với ông cụ Hoắc đồng thời xuất hiện trong bệnh viện. Hai vị lão nhân già này xuất hiện, khiến Khương Tiết Nhu sợ đến mức hết hồn. Dẫu sao thì bà cụ Hoắc, cô đã gặp mặt hai lần, ông cụ Hoắc thì gặp mặt một lần. Nhưng mà trước kia, hai người nhìn thấy sắc mặt cũng không tốt lắm. Bây giờ vừa đi tới, lại chúm chúm chím chím trên mặt một nụ cười. Nụ cười tràn đầy hòa ái và dễ thân cận. Cảm giác rất quỷ dị. Ông ngoại, bà ngoại. Thân thể của Khương Thiết Nhu mới vừa động một cái. Ông cụ Hoắc lập tức uy nghiêm lên tiếng. Con đừng động, đứa trẻ trong bụng là điều quan trọng nhất. Khương Tiết Nhu. Được rồi, cô đã sớm đoán được mà. Ông ngoại, Tuyết Nhu cũng quan trọng giống như vậy. Hoắc Anh Tuấn bất mãn chen miệng. Bà cụ Hoắc lập tức trợn mắt nhìn anh một cái. Biết con bé quan trọng, tại sao con làm cho nó động thai? Hoắc Anh Tuấn não nề cao mày, hiếm thấy đàng hoàng không phản bác. Một ngàn này rơi vào trong mắt của hai vị lão nhân gia. Ông cụ Hoắc bực mình gọi trượng xuống đất một cái. Ẩu tả, người trẻ tuổi một chút phép tắc cũng không có, đang mang thai làm sao có thể giống như trước kia nháo như vậy. Hoắc Anh Tuấn với Khương Tiết Nhu đồng thời sửng sốt một chút, lời này làm sao càng nghe càng thấy không đúng lắm. Cho đến khi bà cụ Hoắc tận tình nói, bà biết các con là vợ chồng mới cưới, cũng khó tránh khỏi, con muốn như thế nào đi chăng nữa cũng phải vì đứa trẻ trong bụng mà cân nhắc, nhất là khi biết sinh đôi, các con tạm thời không được ngủ chung, tránh cho lại không khống chế được làm tổn thương đến đứa trẻ. Khương Tiết Nhu kịp phản ứng, trong nháy mắt cả mặt cô liền đỏ lên. Hai vị chẳng lẽ cho là có động thai là bởi vì Hoắc Anh Tuấn ở trên giường làm cái chuyện đó nên bị đi? Trời ạ! Hoắc Anh Tuấn mặt mũi cũng tối sầm, hoàn toàn không hiểu vì sao hai vị lão nhân già nhà này lại suy nghĩ như thế. Không phải, bà nội, chúng con... Được rồi, đừng nói nữa. Ngày mai sau khi xuất viện, các con cùng bà trở về biệt thự ở. Bà sẽ mời đầu bếp tốt nhất về cho con điều dưỡng thân thể. Hơn nữa, không khí ở biệt thự rất tốt, rất thích hợp để dưỡng thai. Bà cụ Hoắc cắt đứt lời bọn họ. Chỉ có ngay dưới mí mắt, nhìn chằm chằm của bà, các người phải chia phòng ngủ, bà mới yên tâm. Con không đi. Hoắc Anh Tuấn mặt nhăn nhó cự tuyệt. Muốn chia phòng ngủ, anh đương nhiên không làm, một ngày cũng không chịu nổi. Khương Tiết Nhu vốn cũng muốn có giải thích, nhưng nghe lời của bà cụ Hoắc, trong lòng khẽ nhúc nhích, cô gật đầu đồng ý. Con đồng ý dẫn tới biệt thự ở. Bà ngoại, bà là người từng trải, sinh đến mấy đứa trẻ, con cảm thấy bà ngoại nói vô cùng đúng. Không sai. Bà cụ Hoắc đối với cô lộ ra một ánh mắt vui mừng. Lần đầu tiên đối với cô có mấy phần hài lòng. Ánh mắt âm u của Hoắc Anh Tuấn rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh còn không nhìn ra tâm tư của cô, chính là nghĩ đủ mọi cách để tránh anh sao, không muốn cùng anh ngủ chung. Con không đồng ý. Con không đồng ý cũng vô dụng. Ông cụ Hoắc một câu nói xuống như mệnh lệnh. Tóm lại, đời sinh đôi thứ nhất của nhà họ Hoắc chúng ta phải thật sự sinh ra tốt mới được. Hoắc Anh Tuấn, chết tiệt, sớm biết không nói cho hai người này biết. Chờ sau khi hai vị lão nhân già rời đi, anh mới tức giận, trừng mắt nhìn Khương Tiết Nhu. Em là cố ý. Đúng. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu lên, có lý cũng chẳng sợ. Hoắc Anh Tuấn, trí nhớ anh không tốt, nhưng tôi sẽ không quên tôi làm sao lại bị động thai. Bây giờ có lẽ đối với tôi mà nói, biệt thự là nơi an toàn nhất. Ít nhất, tôi không cần phải chịu đựng sự cảnh cáo của bạn anh, tránh cho bệnh tình của anh nghiêm trọng lại là tôi sai. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo, thoáng qua một tia phiền não. Trong nháy mắt, anh khẳng định lại là Quý Tử Uyên và Tống Dung Đức, hai người bọn họ lại tìm cô. Anh không phải là không khuyên qua bọn họ, nhưng cái này thì hai người này với anh là anh em tốt hơn 10 năm. Thật sự họ làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho anh. Thật xin lỗi. Không có gì có lỗi với tôi. Tôi chính là cảm thấy mình không đáng giá. Nếu như anh trong lòng đều chứa mình tôi cũng nhận. Nhưng mà anh còn cất giấu nhiều người như vậy, lại cùng với Nhạc Hà Tuyền mập mờ không rõ, dựa vào cái gì để tôi phải gánh vác bệnh tình xấu tốt của anh? Thậm chí không vui tôi cũng phải nhẫn nhịn. Khương Tiết Nhu sau khi phát tiết xong trực tiếp nằm trên giường, không muốn cãi nhau nữa. Khi Quý Tử Uyên dùng Diệp Gia Thành để uy hiếp cô, lúc đó cô thật sự nổi giận. Buổi sáng ngày thứ hai, biệt thự bên kia phái tài xế tự mình đến đón Khương Tiết Nhu. Quản gia trực tiếp dẫn cô xếp vào phòng trong của Hoắc Anh Tuấn. Gian phòng này trước kia cô đã vội vã tới một lần, nhưng mà lúc đầu tới thật giống như rất lạnh lẽo. Nhưng bây giờ trên đất trên giường đều trải thảm nhung, ngoài ra còn có hai cây quý phi ở bên cạnh tivi. Trong phòng còn được bày thêm nhiều hoa tươi rất dễ ngửi. Tại làm sao không giống như phòng lúc trước con ở? Hoắc Anh Tuấn nói ra sự nghi ngờ của mình. Lão phu nhân nói, trước kia phòng này quá lạnh lẽo, không thích hợp cho phụ nữ có thai ở, cho nên cả đêm kêu người đến thiết kế, làm lại một lần nữa và cho thêm một ít đồ. Quản gia liền giải thích, cậu cả, phòng của cậu ở cạnh nóc lầu bên kia. Tại sao còn muốn đem sắp xếp đến một phòng tận bên kia chứ? Tôi ở phòng sát vách là được. Hoắc Anh Tuấn cắn răng nghiến lợi nói. Không được, lão phu nhân nói, sợ là cậu lén nửa đêm chạy vào phòng. Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa thì tức muốn ói máu. Đừng dài dòng nữa, tôi phải ở ngay phòng bên cạnh. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi. Nếu không, tôi trực tiếp đem cô ấy ôm đi. Được rồi, quản gia trầm mặt một chút, bất đắc dĩ liền đồng ý. Buổi chiều, Khương Tiết Nhu ngủ trưa đến tận 4 giờ. Dì Tần bưng lên một chén tổ yến. Cô sau khi ăn xong, đi tản bộ trong đình viện. Không thể không nói, biệt thự nhà họ Hoắc có vườn thật lớn, không khí hết sức mát mẻ. Cô mới vừa đi không bao lâu, đối diện liền thấy hai mẹ con Hoắc Văn cùng với Hoắc Thiên Hà vừa vặn trở về biệt thự. Khương Tiết Nhu, cô làm sao lại có mặt ở nơi này? Hoắc Văn sau khi nhìn thấy cô thì lập tức nổi điên lên. Bà ta hận Khương Tiết Nhu đều là vì cô, khiến cho Hoắc Anh Tuấn sau khi nhậm chức đã bãi nhiệm mình ở vị trí tổng giám đốc bảo hiểm của Hoắc thị, bây giờ lưu lạc tới trở thành một người cực kỳ rảnh rỗi. Mỗi lần nghĩ đến Khương Tiết Nhu, bà ta liền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Dì hai, tôi tại sao không thể ở nơi này? Tôi là phu nhân của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu chớp chớp mắt cười một tiếng. Phi, cô đừng gọi tôi là dì hai. Cô không xứng, tôi cũng chán ghét. Hoắc Văn liền kích động nói. Cô chỉ là một đứa con gái riêng thôi, chúng tôi cũng sẽ không thừa nhận. Hoắc Thiên Hòa cũng rất khinh bỉ mà nói. Các người chớ có kích thích tôi. Khương Tiết Nhu ồn nhù vừa nói, vừa nghe đã mang tính uy hiếp cực kỳ. Hoắc Văn liền cười cực kỳ lớn. Tôi kích thích cô thì thế nào? Tôi còn phải đánh cô đấy chứ. Nói xong bà ta nâng tay lên. Hoắc Thiên Hà chợt kéo tay của bà ta lại. Mẹ, bà ngoại. Hoắc Văn hơi chậm lại, quay đầu nhìn một cái, phát hiện lão phu nhân đang đi tới bên này. Khoảng cách khá xa nên cũng không nhìn rõ sắc mặt. Bà ta đang tràn đầy xem thường. Bà ngoại con tới thì có sao? Bà ấy cũng rất không ưa loại tiện nhân không biết xấu hổ này. Nói xong, bà ta phải tiếp tục đánh xuống. Khương Tiết Nhu bắt lấy tay của bà ta. Hoắc Văn dùng sức hất cô ra. Khương Tiết Nhu lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Cách đó không xa, bà cụ Hoắc sợ đến hết hồn. Tiểu bà bối của bà, con không sao chứ? Bà cụ Hoắc liền rất lo lắng, thật nhanh lại xông đến. Hoắc Văn vén miệng cong lên. Mẹ, con không sao. Lời còn chưa nói hết, lại thấy bà cụ Hoắc khẩn trương, vội vội vàng vàng đến đỡ Khương Tiết Nhu. Bộ dáng kia thật sự giống như sợ bảo bối của mình bị đập trúng đầu vậy. Bà ngoại, bà... Hoắc Thiên Hạ kinh ngạc há to mồm, không dám tin tưởng, hết thảy những chuyện đang xảy ra trước mắt. Lão phu nhân lại gọi Khương Tiết Nhu là tiểu bảo bối, không có lầm chứ? Bà ngoại, con không sao. Khương Tiết Nhu chân mày thật chặt nhíu lại, giống như không thoải mái nhăn một cái, liền sợ bụng nói. Nhưng mà con lo lắng, tiếp tục ở nơi này sẽ không có biện pháp bình an sinh đứa trẻ. Cô mang thai. Hoắc Văn trợn mắt hốc mồm. Im miệng. Bà cụ Hoắc tức giận, trừng mắt nhìn bà ta. Trở lại một cái đi ngay rắc rối. Tao làm sao để sinh ra là con gái vô dụng như mày? Nếu như cháu chắc bảo bối của tao có mệnh hệ gì, đời này tao cũng sẽ không tha cho mày. Hoắc Văn tức giận đến mức dậm chân. Mẹ, nó không chừng đứa bé trong bụng của cô ta là giả, còn không có làm giám định. Cô ta trước đó có bạn trai, đứa trẻ này còn chưa nhất định là con của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn. Dì yên tâm, Hoắc Anh Tuấn sẽ không ngu sững đến mức ngay cả đứa trẻ của mình cũng không biết rõ được. Ngược lại là gì, tôi thật sự không hiểu. Tôi chỉ là một đứa cô nhi đến từ Thanh Động. Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ từng gây gổ với dì hay có thù oán gì cả. Nhưng mà sao dì vẫn luôn nhầm vào tôi? Lần đầu tiên gặp mặt, cố tình tìm người đem tôi mang ngâm vào suối nước nóng của Hoắc Văn Dương. Sau đó định mang đám người của Vệ Phương Nghi các người tới Bắc Giang, muốn hủy hoại danh tiếng của tôi. lần thứ hai lại đem dung mạo của tôi phá hủy. Tôi cũng tha thứ cho gì, nhưng bây giờ còn hùng hùng hổ hổ dọa người, tôi rốt cuộc là nợ gì cái gì hả? Bà cụ Hoắc bừng tỉnh, khó trách Khương Thiết Nhu ngày thứ nhất mới tới nhà, đột nhiên lại không thấy tăm hơi. Bà lúc ấy còn trách cô cứ chạy loạn, không nghĩ tới là do con gái của mình giở trò quỷ. Hoắc Văn, mà lại trở nên độc ác như vậy từ khi nào hả? Tại sao con không biết hối cải? Lão phu nhân rất thất vọng. Mẹ, mẹ đừng quên, cũng bởi vì cô ta, con bây giờ bị Hoắc Anh Tuấn bãi nhiệm chức vị tổng giám đốc, trở thành một người rảnh rỗi. Trước kia đi ra ngoài phong quang rạng rỡ, nhưng bây giờ người suốt ngày cứ đút lót con là về Phương Nghi, cũng không mãi mãi để ý đến con. Hoắc Văn không cam lòng mà than phiền. Hoắc Anh Tuấn, tại sao không thể cho mày làm? Còn không phải bởi vì năng lực của mày không được sao? Bà cụ Hoắc lần trước bị Hoắc Anh Tuấn giáo huấn qua, đối với đứa con này cũng hoàn toàn thất vọng. Thậm chí ngay cả công trạng cũng là mày giúp về Phương Nghi giở trò bịp bợm. Còn để cho mày tiếp tục làm là muốn đem công ty hủy diệt sao? Mẹ, cũng bởi vì cô ta mang thai đứa bé, mẹ cũng chỉ giúp cô ta. Hoắc Văn bệnh mắt cũng đỏ lên vì tức giận. Bà cụ Hoắc lắc đầu một cái. Được rồi, mày đừng nói nữa. Có đời lời nói hay, làm chuyện sai không quan trọng. Nhưng mà người làm sai thì phải biết hối cải. Mày chẳng những không có, còn tệ hại hơn, muốn hại Tuyết Nhu. Có thể thấy tâm tư của mày quá độc ác. Cũng là tao không giáo dục tốt con cái. Bây giờ Tuyết Nhu phải ở chỗ này để dưỡng thai. Sau này không có sự cho phép của tao, mày không được phép đến biệt thự nữa. Hoắc Văn sợ nghe người. Mẹ, biệt thự là nhà của con lớn lên từ nhỏ mà. Hoắc Thiên Hạ cũng gấp gáp nói. Bà ngoại, bà tha thứ cho mẹ con. Mẹ con không phải là cố ý. Bà và ông ngoại con đã lớn tuổi, chỉ mong sống qua một cuộc sống đơn giản, không cho phép những thứ độc ác có tâm tư này. Thiên Hạ, nếu như con giống như mẹ của con vậy thì sau này cũng không cần tới đây nữa. Bà cụ Hoắc thật sự chán ghét hai người bọn họ. Bà khoát khoát tay, trực tiếp bảo quản gia đến đem hai mẹ con này mời ra ngoài. Bà ngoại, thật xin lỗi. Khương Tiết Nhu lộ ra vẻ mặt đầy áy náy. Chớ nói xin lỗi, mới vừa rồi bà nhìn rõ ràng chính là nó muốn tìm con gây sự trước. Bà tuy không quá thích con, nhưng cũng không đến nỗi chẳng phân biệt được thế nào là trắng, thế nào là đen. Bà cụ Hoắc nói rất thẳng thừng, Khương Tiết Nhu cũng không có gì khó chịu. Ngược lại thái độ này của lão phu nhân khiến cho cô yên tâm hơn. Sau này có ai khi dễ con thì cũng phải nói với bà. Hơn nữa con cũng là vợ của Hoắc Anh Tuấn. Chờ chúng ta trăm năm sau, nhà này, biệt thự này cũng chính là của con. Thời điểm bình thường có thể tản bộ tới lui, làm quen nhiều một chút. Khương Tiết Nhu liền ngẩn ra. Lão phu nhân đây là đang tiếp nhận cô ư? Nhưng mà quan hệ của cô và Hoắc Anh Tuấn bây giờ có thể đi đến cuối cùng hay không thì vẫn là một ẩn số. Bà cụ Hoắc thấy cô không lên tiếng, nhìn sang gương mặt đó của cô, phiền lòng mà thở dài, xoay người đi vào cùng quản gia rời đi. Đáng tiếc cho gương mặt này, dù sao cũng là nữ chủ nhân của nhà họ Hoắc, thật sự là... Quản gia gật đầu. Đúng vậy, nhưng nghe nói cậu cả một mực tìm kiếm danh y chữa trị cho cô ấy, hy vọng là có thể chữa khỏi. Buổi tối 9:30, Khương Tiết Nhu gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Làm thế nào rồi? Yên tâm, tớ đang ở Thành Đồng, nhưng là địa bàn của nhà họ Lâm chúng ta. Từ trong ngục giam lấy được vài cọng tóc là chuyện nhỏ. Lâm Minh Kiều nói, tớ đã cho làm gấp, qua 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Ừ, tất cả là nhờ cậu. Thôi đi, chúng ta là chị em tốt, nói khách khí như vậy để làm gì chứ? Tớ cũng không có thói quen đó. Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con gái nuôi của tớ, tớ phải làm mẹ nuôi. Được, cậu nhất định là mẹ nuôi, không trốn thoát được. Sau khi Khương Tiết Nhu kết thúc nói chuyện điện thoại, mới vừa để điện thoại di động xuống, cửa sân thượng đột nhiên bị mở ra. Cả người Hoắc Anh Tuấn mặc áo ngủ màu xanh da trời đi vào, trong tay còn cầm mấy cuốn sách. Ai muốn làm mẹ nuôi của con gái anh vậy? Lâm Minh Kiều hay Nhạc Tiêu Nhi? Âm thanh đột nhiên thoát ra cùng với người đi tới, cô bị anh dọa sợ đến run run người một chút. Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc là muốn dọa tôi bao nhiêu lần đây? Bà ngoại cũng không phải nói để cho anh ngủ phòng bên cạnh sao? Anh làm sao từ sân thượng tới? Thì nhảy qua. Hoắc Anh Tuấn tự nhiều quen đến việc mở chăn rồi ngồi xuống. Khương Tiết Nhu che trán. Cô nhớ bên ngoài sân thượng có khe hở ở giữa, có chiều rộng khoảng 2 mét. Thật đúng là có thể từ bên kia nhảy qua. Cũng không có người có thể ngăn cản anh đi vào. Anh lập tức trở về, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho bà ngoại đó. Em cứ gọi đi, giờ này thì bà ngoại tôi đã tắt máy đi ngủ. Hoắc Anh Tuấn bá đạo, đem cô ôm vào trong ngực, tay trái cũng hướng trên bụng cô mà mò đến. Để cho anh nhìn một chút, hôm nay hai tiểu bảo bối của chúng ta có lớn hơn chút nào không? Bây giờ mới hơn một tháng, căn bản sẽ không có biến hóa được. Khương Thiết Nhu im lặng lấy tay anh ra. Anh đi ra đi, tôi muốn ngủ. Em vẫn vừa trả lời vấn đề của anh. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô. Em muốn để cho ai làm mẹ nuôi của con anh? Nếu như là Lâm Minh Kiều, chỉ số thông minh có hạn, anh không đồng ý. Nhạc Tiêu Nhi, anh càng sẽ không đồng ý. Hoắc Anh Tuấn, buổi tối khuya anh tới đây, nếu không phải cùng tôi gây gỗ thì khó chịu lắm, có phải hay không? Khương Tiết Nhu nổi giận, cầm gối lên trên người anh mà đập. Đứa trẻ là tôi sinh ra, tôi có thể cho ai làm mẹ nuôi là chuyện của tôi. Anh dài dòng nữa, có tin là tôi không sinh nữa hay không? Em nói gì? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt nhất thời phiền muộn không thôi. Khương Tiết Nhu, em nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng bây giờ bảo bối chỉ là một con nồng nọc nhỏ. Nhưng mà nói không chừng, bọn trẻ có thể nghe hiểu lời của em đó. Em nghĩ bọn trẻ sẽ không cảm nhận được ư? Khương Tiết Nhu vốn là đang mang thai, tâm tư dễ dàng bị kích động, cũng đa sầu đa cảm. Bị anh chỉ trích mấy câu, hốc mắt cũng không khống chế được mà ủy khuất, rồi lại đỏ lên. Ai bảo anh kích thích tôi? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn muốn cùng tôi hợp lại, liền phải thuận theo nhận bạn bè bằng hữu của tôi. Hoắc Anh Tuấn thấy cô khóc, liền luống cuống tay chân. Được được, được rồi, em đừng khóc nữa. Nhưng Khương Tiết Nhu chẳng những không dừng lại, nước mắt còn rớt xuống, còn rống to tiếng hơn. Nói cho cùng, anh còn không biết xấu hổ, chế nhạo bạn của tôi. Tống Dung Đức thì đầu óc linh hoạt sao? Tôi nhìn thấy anh ta dại dột ngã nhạo như heo vậy đó. Quý Tử Uyên thì cũng là một tên trăng hoa, không một ai tốt cả. Hoắc Anh Tuấn lập tức bị cô phản bác, có chút á khẩu mà không trả lời được. Theo lý thuyết, cô mắng bạn anh đáng lý ra nên tức giận. Nhưng mà anh thấy cô rơi nước mắt, cả người, cả tim anh đều đau đến hóa đá. Đừng khóc, khóc nhiều đối với con không tốt. Tôi cứ thích khóc đấy. Ai bảo anh buổi tối tới làm phiền tôi? Tôi muốn yên lặng ngủ một giấc, cũng không buông tha cho tôi. Mấy ngày này kiềm chế ở đáy lòng đau đớn một phen liền bộc phát. Khương Tiết Nhu căn bản không khống chế xuống được, thậm chí còn kinh động hơn, khiến Dị Trương gác đêm bên ngoài gian phòng ở bên ngoài mở cửa đi vào. Cậu cả, cậu làm sao lại chạy vào? Dị Trương lại lập tức giống như một người mẹ bào che cho con cái, đem Hoắc Anh Tuấn kéo ra ngoài. Lão phu nhân đã nói, dặn dò tôi, nhìn chằm chằm cậu. Phu nhân bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, các người không thể ngủ chung. Cậu ngược lại thì tốt rồi, còn chạy vào chọc phu nhân khóc. Nhanh nhanh, nhanh lên ra ngoài đi. Nếu là người giúp việc khác cũng được đi, nhưng mà Dì Trương đã làm việc cho lão phu nhân mấy chục năm, Hoắc Anh Tuấn thật không dám lỗ mãn. Chẳng qua anh cảm thấy rất oan ức. Tôi chẳng qua là muốn tới kể chuyện cho tiểu bảo bối. Khương Tiết Nhu che mắt, nghẹn ngào tức giận nói. Anh chính là tới để chọc giận tôi. Anh đi đi. Cậu cả, mời cậu mau rời đi. Dì Trường vội vàng đem người đuổi ra ngoài. Cho đến khi tất cả mọi người đều đi, Khương Tiết Nhu mới chậm rãi dừng khóc, trong lòng vẫn còn khó chịu không thôi. Cho tới buổi sáng ngày hôm sau, đáy mắt vẫn còn chút vành đen. Thời điểm ăn điểm tâm, hai vị lão nhân già cũng biết chuyện. Ông cũng hoắc nổi giận tại chỗ. Con có còn muốn con nữa hay không? Lớn thế này rồi, một chút cũng không chịu hiểu chuyện. Bà cụ Hoắc cũng tức giận. Sau này, sân thượng cũng che cho tôi. Đừng để cho nó có cơ hội chạy vào trong nữa. Thật sự là vô pháp vô thiên. Mặt đầy cam chịu lại thêm buồn bực, Hoắc Anh Tuấn u ám dùng chân nhẹ nhàng cà cà bắp chân của Khương Tiết Nhu một cái. Vợ! Khương Tiết Nhu quay mặt đi, căn bản không thèm để ý đến anh. Hai ngày sau, bệnh viện Hương Nhã ở Thành Đồng, Lâm Minh Kiều sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện, lập tức chạy tới. Đang là ngày thứ hai, bệnh viện tấp nập người ra ngoài. Cô vòng vò hơn 10 phút, thật vất vả mới tìm được chỗ đậu xe. Kết quả, thời điểm vừa dây xe, một chiếc xe thể thao màu đỏ thật nhanh chui vào, thiếu chút nữa còn đụng phải xe cô. Bị dọa đến hoảng sợ, tìm cô thiếu chút nữa thì văng ra ngoài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện ngôn tình.